Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 590, nhập gia tùy tục. Cùng đã từng Bạch Hạo Nam so sánh, hiện tại tâm tình của hắn thường thường liền là đã tới. Vậy liền thản nhiên đối mặt, lại không trước kia quay đầu tránh né hành vi, bao quát mình đã từng lưu vong Đông Nam Á một đoạn phi pháp kinh lịch. Mấy vị lãnh đạo vẻ mặt ôn hòa tới nắm tay, hỏi thăm hai vị này trùng phùng bằng hữu là cỡ nào cảm tình sâu đậm. Đổi lại những người khác, hơn phân nửa lúc này sẽ chân run lên. Bất quá kinh lịch nhiều như vậy, kết quả chính là bình thản ung dung. Bạch Hạo Nam kéo ông Lai giới thiệu mình từng tại Sa Bắc làm lưu lãng nhi bóng đá phổ cập. Dùng hoạt động bóng đá tiêu trừ chiến loạn nghèo khó. Cũng chính là khi đó cùng ông Lai tiên sinh kết thâm hậu tình nghĩa. Không cần Bạch Hạo Nam trên tay ra sức ám chỉ. Phối hợp như vậy mấy năm ông Lai cười phụ họa. Thậm chí còn kéo qua Túc Mễ Nhi đến bằng chứng. Năm đó nàng liền là giáo khoa văn tổ chức tại bóng đá sự nghiệp từ thiện bên trên tin tức phát ngôn. Viên, Bạch Hạo Nam cũng chính là lúc này mới nghe rõ. Hiện tại Túc Mễ Nhi đã là toàn quốc thanh năm ủy viên. Lần này là chính thương hợp nhất đoàn đại biểu qua tới tham gia Đông Nam Á các quốc gia thịnh đại. Kinh tế diễn đàn, trước mắt đây chỉ là hôm nay đến về sau các quốc gia đơn độc hội gặp mặt. Trách không được bên ngoài cảnh giới cấp bậc cao như vậy. Nghe Bạch Hạo Nam đem mình chân tướng giải thích rõ ràng về sau. Vị kia Dung Đô, Thành Đô, lãnh đạo mới cười đúng mức tham dự. Giới thiệu Bạch Hạo Nam vừa mới xuất lĩnh Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội bóng đá. Tại cả nước đại vận sẽ lên dũng đoạt giải quán quân quân. Tiếp xuống càng là muốn thông qua sinh viên bóng đá nghề nghiệp hóa. Thăm dò một chút mới mạch suy nghĩ, bóng đá, tốt bao nhiêu một đề tài a, không thương không ngứa, ai cũng có thể phiếm vài câu, còn lập tức liền có thể điều tiết bầu không khí rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Cơ hồ tất cả mọi người cười quan tâm Bạch Hạo Nam vừa mới đạt được quán quân. Nghề nghiệp của hắn bóng đá mạch suy nghĩ, hắn tại Sa Bắc lưu lãng nhi đội bóng. Giống như nghiễm nhiên hắn liền thành một đám quan lại quyền quý trung tâm. Bạch Hạo Nam cười đến rất hòa thuận nhã nhặn, lời ít mà ý nhiều nói chuyện, có thể sử dụng 5 chữ khái quát liền không dài dòng đến 6 cái chữ. Cùng trước đó thao thao bất tuyệt hợp thành báo thời điểm dáng vẻ tưởng như hai người. Bởi vì nội tâm của hắn biết đây coi như là tối cao cấp bậc khách sáo đi. Đơn giản liền là mượn mình khi đề tài mà thôi. Đừng đem mình thật coi thành cái quái gì. Loại này chủ động đem mình thối lui hành vi ngược lại để hắn lần nữa thành làm trung tâm. Bởi vì ai đều cảm thấy rất dùng tốt a, thỉnh thoảng đều kéo lên dùng một chút. Hỏi một chút hắn đầu tư nghề nghiệp câu lạc bộ phương thức. Cả nước triển khai quy mô kinh tế hiệu quả và lợi ích. Doanh thu điểm, thụ đám người bày loại hình. Tùy tiện tìm câu chuyện đều có thể kéo theo mọi người phiếm vài câu. Mẹ nó Bạch Hạo Nam cảm thấy mình quả thực thành chính phủ chủ đề cơ. Toàn quay chung quanh bóng đá tìm đến đề tài. Còn mẹ nó đều là giới trò chuyện cao thủ. Quay tới quay lui không xấu hổ. May mắn bọn này đại lão gia chính là muốn rời đi. Bạch Hạo Nam tự nhiên cũng chỉ có thể bồi tiếp cùng một chỗ trò chuyện đưa đến đại sảnh bên ngoài. Thật nhiều phóng viên ống kính chen tại những cái kia hào hoa đại khí công vụ bên cạnh xe răng rác. Răng rác, so đại vận sẽ quán quân quy cách cao đi nơi nào. Đến thời điểm ngồi taxi, xa xa ngừng đi tới Bạch Hạo Nam, nghiễm nhiên cũng là cái gì nhân vật không tầm thường. Cùng một đám ngoại tịch nhân sĩ còn có những người lãnh đạo đứng chung một chỗ mặt mỉm cười hàn. Huyên cáo biệt, nắm tay trang phúc. Còn cực kỳ ăn ảnh đâu. Chỉ hoãn như thế một lát. Báo cáo công tác thể dục đoàn đại biểu kia mấy chục người cũng ra. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trông thấy cái kia mới vừa rồi còn không có danh tiếng gì huấn luyện viên bóng đá. lúc này vậy mà đứng tại đám kia nhân vật trọng yếu trung ương. Mấu chốt là con hàng này trên mặt không nửa điểm co quắp khẩn trương. Biểu lộ nói lên được chuyện trò vui vẻ. Có người đều đang đánh mở điện thoại lục soát hạc có hay không họ Bạch đại lãnh đạo con cái tình. Huống, dù là rời đi trình tự cũng là rất có giảng cứu. Dù là ở đây có khách, bên này hai ba vị lãnh đạo vẫn là nên rời đi trước. Tiếp lấy mới là ngoại tân, sau đó mới là trình tự xuống tới những quan viên khác. Túc Mễ Nhi không có biểu hiện ra quan hệ nam nữ thân mật. Nhưng là tại bọn hắn lễ tân xe đến thời điểm, có ra hiệu mời Bạch Hạo Nam lên xe cùng nhau đi. Bạch Hạo Nam không muốn đi, vừa vặn lúc này vị kia Dung Đô, Thành Đô, lãnh đạo nhìn như lơ đãng lôi kéo Bạch Hạo Nam khuỷu tay. Hắn liền tâm lĩnh thần hội mỉm cười cự tuyệt. Túc Mễ Nhi thật sâu nhìn hắn hai mắt, nhấc lên váy lên xe. Bạch Hạo Nam lúc này mới chú ý tới nàng đầu này nhìn như cao bồi gió váy dài. Kỳ thật mang theo rõ rệt phong cách dân tộc. Tựa như quốc gia kia vô luận nam nữ đều thích mặc lấy thông gió thông khí váy đồng dạng. Chỉ là xa Bắc bởi vì Hoa Kiều khá nhiều. Ngược lại mặc như vậy tương đối ít. Nhưng nàng cái váy này liền đã có dân tộc gió. Lại dẫn cấp cao thiết kế trào lưu. Khẳng định không rẻ. Tâm tư nhanh nhẹn như Bạch Hạo Nam. Đương nhiên một chút liền kịp phản ứng vì cái gì Túc Mễ Nhi trước đó phỏng vấn đều không nói Hán ngữ. Nàng đại biểu là quốc gia kia, hoặc là nói quốc gia kia chủ lưu dân tộc, mà không phải nàng cá nhân hoặc là phía sau Hoa Kiều. Cái này đã biểu lộ nàng cùng Trang Trầm Hương mọi việc đều thuận lợi chính trị thái độ. Hiện ra ở đại chúng trước mặt mỗi chi tiết đều là nghĩ sâu tính kỹ qua. Mà nói đến ngọn nguồn, Bạch Hạo Nam là người Trung Quốc, cho nên tiếp xuống có cái lâm thời triển khai nói chuyện. Liền là đương nhiên, bất quá cùng Bạch Hạo Nam đã từng tưởng tượng qua khác biệt rất lớn. Thái độ cực kỳ tốt, vị kia Dung Đô, Thành Đô, lãnh đạo tham dự ngồi cùng một chỗ, đã nói lên không phải tính an toàn chất thẩm vấn, càng giống nói chuyện phiếm, ngay cả chỗ ngồi hình thức đều cùng trước đó báo cáo tình huống không sai biệt lắm. Tìm cái tầm 10 người phòng khách nhỏ. Một vòng một mình ghế sofa ngồi vây quanh cái chủng loại kia. Còn có xinh đẹp phục vụ viên tới từng tái dâng lên nước trà đâu. Bất quá vào chỗ về sau, phục vụ viên đều rút lui đi ra. Nhất định phải hiểu rõ Bạch Hạo Nam cùng mấy vị này ngoại tân chân thực quan hệ. Nhưng chàng diện cùng Bạch Hạo Nam vừa mới về nước, bị nơi đó cảnh thự bắt lấy thẩm vấn có cách biệt một trời. Bạch Hạo Nam không có gì có thể giấu giếm, cực kỳ bằng phẳng từ tự mình làm cầu thủ chuyên nghiệp lêu lổng nói lên. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, khi đó cho rằng bóng đá vòng tròn khắp nơi đều là hắc ám không có tiền đồ. Suốt ngày chỉ biết lêu lổng, cho nên đắc tội người lại nghe nói Đông Nam Á có thể đánh bạc. Bị người lừa gạt đi qua, nhưng trên thực tế đến về sau phát hiện không phải có chuyện như vậy. Liền là lừa qua đi bắt cóc đòi tiền. Cho nên ta ở nơi đó ngây người mấy năm. Không riêng quen biết Trang Trầm Hương, ông Lai, Túc Mễ Nhi các loại tam giác vàng địa khu nhân vật. Cũng quen biết Thái Lan bên này Thiên Long Pháp Sư loại hình. Phải nói chính ta cho rằng là cái nhận thức lại cùng cải biến mình quá trình. Có lẽ xuất nhập cảnh khi đó tính là phi pháp. Không hiểu chuyện không có nhiều khái niệm. Mà lại khi đó biên cảnh du lịch cũng chính là theo liền có thể ra vào. Hỏi được rất tỉ mỉ, khẳng định cũng có người đang làm ghi chép. Năm đó đối mặt như ấm thiếu tướng thời điểm, Bạch Hạo Nam liền trải nghiệm qua một lần. Các đại nhân vật cũng không hoàn toàn để ý nội dung bên trong thiện ác quan thậm chí một ít phạm. Pháp chi tiết, mấu chốt ở chỗ không thể lừa gạt. Cho nên ngoại trừ cá độ bóng đá chi tiết này, cũng không có nói tới là vu gia quan hệ đem mình đưa ra nước ngoài. Bạch Hạo Nam cơ hồ từ đầu chí cuối nói mình tại Thái Lan cùng Sa Bắc tất cả hành vi. Không có thương thiên hại lý, cũng không có nguy hại qua tổ quốc. Lúc ấy vẻn vẹn muốn trợ giúp một khu vực như vậy cải biến chút gì. Nhưng hoạt động bóng đá chỉ có thể là tại hòa bình trạng thái dưới cách làm. Hiệp trợ bọn hắn giúp quân đội chính phủ cùng lực lượng vũ trang địa phương tác chiến. Ta càng nhiều là nhìn thành chiến thuật diễn luyện, cùng bóng đá chung chiến thuật diễn luyện. Nửa đường còn gọi tới mặt khác, một hai vị tham dự nói. Chuyện, bắt đầu đối toàn bộ chiến khu quân sự hành vi làm phi thường cẩn thận hỏi thăm. Bạch Hạo Nam đều nhất nhất đáp lại. Bất quá phàm là kế hoạch tác chiến loại hình đều đẩy lên ông Lai trên thân. Mình chỉ là phụ trách đặc khu chiêu mộ huấn luyện tân binh một chút cơ sở công việc. Theo hắn nhớ rõ những cái kia chiến đấu tiết điểm. Về sau tham dự nói chuyện nhịn không được liên tiếp cảm thán. Nguyên lai là dạng này. Trách không được lúc ấy đột nhiên một chút cục diện liền thay đổi. Nguyên lai là dạng này. Ai, sớm biết là như thế này. Lúc ấy chúng ta, Bạch Hạo Nam dám nói tiếp. Ta để ý chỉ là bóng đá. Tại Thái Lan cùng Sa Bắc đô tinh lực chủ yếu thả tại tổ kiến đội bóng đá ngũ bên trên. Ta không hiểu chính trị, cũng từ không nghĩ tới tham dự chính trị. Về sau hiệp trợ chiêu mộ huấn luyện tân binh, cũng chủ yếu là vì muốn để kia mảnh đất khu đạt được hòa bình. Lão Bách tính sớm một chút đánh giặc xong không muốn chịu khổ. Lấy được giai đoạn tính thắng lợi về sau, cũng chính là nhìn gặp bọn họ bắt đầu có chính trị ý đồ. Lẫn nhau tranh luận cướp đoạt binh lực loại hình. Ta lập tức lựa chọn từ bỏ về nước. Ta chỉ là cái bóng đá người làm. Trước kia là làm bóng đá. Về sau vẫn là làm bóng đá. Giao nhau 10 ngón vị kia dung đô. Thành đô. Lãnh đạo phía trước cơ vốn không thế nào nói chuyện. Đều ngồi ở bên cạnh nhìn. Hiện tại mở miệng. Tại quốc gia dân tộc đại nghĩa trước mặt. Nếu như cần ngươi tiếp tục làm cái gì. Vậy liền vẫn là phải phục tùng đại cục. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta liền sẽ bóng đá, ta rất ái quốc, càng là trải nghiệm qua chiến loạn mang cho lão Bách tính thống khổ. Ta liền càng minh bạch hiện tại quốc gia Thái Bình kiếm không dễ. Cho nên nếu như tại Sa Bắc bên này có gì cần ta làm công việc, ta khẳng định ta tận hết khả năng, nhưng ta vẫn là cái huấn luyện viên bóng đá, nghề chính của ta là bóng đá. Ta tin tưởng ta tại làm nghề nghiệp bóng đá bên trên mới có thể mang đến càng nhiều đối với xã hội và quốc gia hữu ích tác dụng, mà không phải cái khác. Có cái về sau nhân viên công tác không hiểu. Bóng đá có thể hơn được quốc tế trên chiến tuyến tầm quan trọng. Dung đô, thành đô, lãnh đạo ngược lại cười. Đại khái giải, tiểu Bạch đồng chí đối bóng đá lý giải vẫn là rất sâu sắc. Trước đó công việc báo cáo sẽ lên ta liền cảm thấy ngươi đối hoạt động bóng đá cùng xã hội yên ổn. Quan hệ ở giữa có mình độc đáo nhận biết. Bây giờ nói rõ đến chỗ đều là có kinh lịch. Trên điểm này ta nghĩ ta có thể xác nhận tiểu Bạch đồng chí là cái muốn đem bóng đá sự nghiệp làm. Tốt người trẻ tuổi, lần này đại vận sẽ thành tích cũng đã chứng minh điểm ấy. Ngươi trưởng thành chuyển biến mặc dù có chút khúc chiết. Nhưng chung quy vẫn là thành là một cái có xã hội tinh thần trách nhiệm cùng chính xác giá trị. Quan nhân tài, ta nghĩ tới ngươi tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Không cự tuyệt ban ngành liên quan hiệp trợ công việc. Nhưng cũng không sẽ chủ động đi làm những này không dính dáng an toàn quốc gia công việc. Vậy là được, ta nghĩ hôm nay trước đàm đến nơi đây. Ngươi tại Hỗ Hải dừng lại mấy ngày. Cái này kinh tế giao lưu diễn đàn còn muốn tiếp tục mấy ngày. Lúc cần thiết cũng có thể liên lạc hạ tình cảm. Nhưng bây giờ vẫn là trước tránh hiểm nghi. Có thể hiểu được a. Bạch Hạo Nam chính đang suy nghĩ câu kia không cự tuyệt không chủ động. Làm sao nghe là lạ. Vẫn có thể minh bạch chỉ cần dính đến an toàn quốc gia liền không việc nhỏ. Đã bị bộc ánh sáng. Như vậy nhất định nhưng đứng trước bị thẩm tra quá trình. Cũng được, có một số việc sớm một chút bày ở ngoài sáng. Dù sao cũng so về sau để người tiết lộ ra càng đơn giản một chút. Bạch Hạo Nam lúc này trong đầu thật chỉ có bóng đá. nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao tâm tư. Dù là giao ra hộ chiếu, tương đương với biến tướng bị lưu tại cơ quan đơn vị bên cạnh một quán rượu nói là muốn nghe đợi an bài, hắn cũng thờ ơ, chỉ là yêu cầu chuẩn bị cho mình điểm giấy bút, chính dễ dàng yên tĩnh chỉnh lý liên quan tới câu lạc bộ bóng đá thu mua công việc. Kỳ thật gọi điện thoại đều không có hạn chế hắn. Bạch Hạo Nam trước tiên đem mình khả năng không cách nào đúng thời hạn trở về Giang Châu tin tức thông báo cho Vu Gia Lý, giải thích hạ ở bên này chính phủ hội nghị hiện trường gặp Túc Mễ Nhi. Vu Gia Lý biểu thị cực kỳ kinh ngạc, kéo dài thanh âm. Còn có trùng hợp như vậy sự tình, có rảnh mời được Dung Đô, Thành Đô, hoặc là Giang Châu đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Đừng già mang theo ở bên ngoài chuyển, cũng không phải nhận không ra người. Nàng liền mưu cầu danh lợi cái này. Bạch Hạo Nam nói mình bị lưu tại Hỗ Hải đều là chính phủ hành vi. Thật chỉ là đụng phải, ta cùng nàng bây giờ căn bản không phải người của một thế giới. Ta cũng không giúp được nàng cái gì, cho nên để nàng thuận đầu này tất nhiên đường đi phát triển mới là có thể nhất thực hiện nàng cùng mẫu thân của nàng ý nghĩa. Đúng không? Chúng ta phải bận rộn sự tình cũng rất trọng yếu. Chỉ cần chính phủ không bởi vì cái này bắt ta cái gì chân đau liền tốt. Vu Gia Lý xét thường. Ngươi một không đi tư hai không phạm pháp phạm tội. Có thể có cái gì chân đau. Thời gian không đợi người. Còn có 10 ngày qua liền mùa xuân. Tiết trước đem phương án đưa lên là thích hợp nhất. Bạch Hạo Nam ước định nàng đem phương án phát tới xem một chút. Hắn cũng sẽ không dùng di động biên tập văn kiện cái gì. Vu Gia Lý chỉ có thể an bài thư ký thông qua dấu lớn tiếp lấy, còn phải cho Trần Tố Phân gọi điện thoại. Mời nàng trước tiên đem đội ngũ mang về Dung Đô, Thành Đô, đồng thời đem tất cả đội viên liên hệ công việc làm tốt. Trần Tố Phân chỉ chào phúng, ta nói cái gì tới, chỉ cần là gặp phải lão bằng hữu sự tình, vậy liền nhất định là cô nương, được. Lần này xem ngươi có thể xử lý như thế nào đi. Bạch Hạo Nam cười cúp điện thoại, ngược lại nhẹ nhõm đem mình dựa vào nằm ở trên giường. Nói đến về nước cái này không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Hắn còn thật không có dạng này hoàn toàn không có việc gì. Cái gì cũng không thể làm thời gian. Cái này trước kia là cỡ nào không thể tưởng tượng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.